Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1761, Lang Vương Mục Nhiên giữa. Tại Lâm Tiêu xuất hiện trước mặt tại từng khỏa điểm sáng màu xanh lục. Bọn họ ở trên không bên trong không ngừng khiêu động, phi thường sống động giống như một cái tiên tử một dạng. Hội tụ thành một phiến lục quang, quang mang bên trong có sức sống phi thường mãnh liệt. Lâm Tiêu đem xung quanh hoa cỏ cây cối sinh mệnh lực toàn bộ nói lấy ra ngoài. Mặc dù không có khả năng tăng trưởng sinh mệnh, nhưng mà có thể tu bổ thân thể tổn thương. Hơn nữa hiệu dụng thật tốt. Thuận theo thời gian trôi qua, Lâm Tiêu cảm giác đến xung quanh hoa cỏ cây cối sinh mệnh lưu động. Bọn họ đều là có sinh mệnh. Thân cây cùng trên đóa hoa đều hàm chứa phi thường yếu ớt sinh mệnh lực. Khả năng cây sinh mệnh lực muốn tốt múc một chút. Dù sao sách sống sót thời gian phi thường lâu. Bước vào thân thể trong suốt lục quang, phảng phất giọt nước bước vào khô héo biển một dạng, trong nháy mắt tan thành mây khói, tìm không đến tung tích. Lâm Tiêu thân thể tuy rằng đang từ từ khôi phục, nhưng mà cũng chỉ là chậm rãi khôi phục. Nơi này sinh mệnh chi lực, hắn không thể nào tất cả đều là thôn phệ, không thì đây một phiến liền muốn trở thành tử địa. Đó cùng ma giáo tu hành giả có cái gì khác nhau chớ? Vô luận là trước kia còn là hiện tại, hắn đối với ma đạo tu hành giả hành vi đều dị thường đáng thẹn. Bọn họ cấu kết ngoại địch, muốn cùng nhau thiên hạ, xưng bá là vương, đây là việc lớn cỡ nào? Ma đạo cường giả tuy rằng cũng có tốt, nhưng mà đây quả thực quá ít, có thể gặp được đến đều xem như có phúc ba đời. Quét, lại là một mảng lớn lục quang bước vào Lâm Tiêu thân thể. Bọn họ hóa thành từng đầu dòng nước, tại Lâm Tiêu trong thân thể qua lại không dứt. Lần này hắn học xong không lập tức đem những này lục quang thôn phệ, mà là trước tiên khiến chúng nó vòng quanh thân thể đi một lần. Dù sao thân thể của hắn đã suy yếu tới cực điểm. Nếu không phải là có mấy cái trái cây cho mình lót ra, khả năng hắn liền dưới cây khí lực cũng không có. Khi màu xanh huỳnh quang tại trong cơ thể của hắn vận chuyển một tuần kỳ, Lâm Tiêu cảm thấy thân thể của mình đột nhiên trở nên rõ ràng. Không có trầm trọng như vậy rồi. Vào giờ phút này, hắn cảm thấy phương xa dòng sông chảy xiết. Trên mặt nước bình tĩnh như cũ đáng sợ. Dưới nước không biết có thú dữ gì. Nhìn không rõ lắm. Dù sao dưới nước tất cả đều là khủng bố yêu thú. Dưới nước có lực lượng nào đó cản trở hắn xem xét. Hắn không dám dừng lại lâu, sợ bị bên trong một cái đại yêu để mắt tới. Vậy liền gặp, sắc trời thay đổi dần. Lâm Tiêu tại cảnh giới vong ngã bên trong, tựa hồ quên mất thời gian. Hắn đã đem mình dung nhập vào chỗ ngồi này cô trên đảo. Cảm thụ được xung quanh nhất tĩnh nhất động, phảng phất như mạch phổ thông, khẽ động giật mình, phi thường có quy luật. Hôm sau, bầu trời trong xanh, gió mát ấm áp dễ chịu, Lâm Tiêu rốt cuộc đi ra nhà gỗ, đi tới dưới tàng cây, bảy màu chim nhỏ không biết lúc nào lại tới trên cây to. Tựa hồ phi thường yêu thích nơi này linh khí, do dự Lâm Tiêu tại đây tu luyện, tụ tập rất nhiều linh khí. Bảy màu chim nhỏ vốn định tới xem một chút Lâm Tiêu còn sống hay không. Đây vừa nhìn, cảm giác tại đây không khí sảng khoái, liền không muốn rời đi, rơi vào trên nhánh cây, nghe được trên đại thụ có động tĩnh. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn đi lên, hắn nhìn thấy chim nhỏ ở trên nhánh cây mặt phi thường hưởng thụ, liền không có đi quấy rầy nó. Đang nói, đây con chim nhỏ cứu mạng của hắn. Hiện tại cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Mới đầu còn muốn đem đây con chim nhỏ thu phục. Hiện tại hắn đã không có ý nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy liền dạng này sống chung đi xuống mới là tốt nhất. Chút là thất sắc chim cùng Lâm Tiêu tiếp xúc lâu, liền không có loại kia đề phòng chi tâm. Lòng cảnh giác cũng thiếu rất nhiều. Thất sắc chim phát hiện Lâm Tiêu phát hiện mình sau đó, muốn rời đi luôn, nhưng vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên Lâm Tiêu lại chưa hề để ý tới nó. Nhìn thấy Lâm Tiêu lại không để ý tới xe nó, Thất Sắc Chim cũng không có rời đi luôn, vẫn ở trên nhánh cây thong dong tự tại. Dưới tàng cây, Lâm Tiêu dựng lên đống lửa, hắn đem trước đây tại đây đảo mắt báo tử làm thịt rồi. Ngươi hay là thật không biết sống chết, còn dám tới nơi này nữa, thật không sợ ta đem ngươi nướng đến ăn? Bất quá cũng tốt, ta vẫn là đem ngươi nướng. Lâm Tiêu nhìn lên trước mặt đã là thi thể băng lãnh báo tử, lẩm bẩm nói ra. Hắn lấy ra kiếm, bắt đầu đem báo tử ra nhổ xuống. Kiếm phi thường sắc bén, ung dung liền đem báo tử bụng mổ xẻ. Lâm Tiêu ngồi xổm xuống, bắt đầu lột ra. Sau đó hắn đem báo tử kéo tới bờ nước. Khu vực hắn nghiêm túc cẩn thận nhìn rồi nhiều lần, không có nguy hiểm gì. Trong nước hắn cũng đầu nhập vào nhiều lần cục đá, đều không phản ứng chút nào. Xem ra là tương đối an toàn. Lâm Tiêu ký thác qua báo tử thi thể, đang cùng bờ nước, bắt đầu xử lý thanh tẩy lên. Chỉ chốc lát, một con báo liền bị rút gân lột ra, móc đi lục phủ ngũ tạng, chỉ còn lại trắng noãn thịt. Báo tử khi còn sống, chính là yêu thích yêu động dã thú. Hôm nay chết rồi, thịt của hắn thoạt nhìn phi thường có co giãn, cũng phi thường tươi non. Rất lâu, địa bàn cái dưới cây lớn mặt dâng lên một đống lửa. Lửa trại phía trên trước đây một con báo, trải qua đống lửa đồ nướng, báo tử phía trên thịt bị nướng tiêu non, mùi thơm cũng hướng theo không khí hướng về tứ xứ phiêu tán. Hắn lúc này cũng sẽ không lo lắng sẽ có dã thú đi ngang qua, bởi vì trên nhánh cây có Thất Sắc Chim đứng gác. Nếu có nguy hiểm, hắn nhất định sẽ ngay lập tức thông báo mình. Lâm Tiêu biết rõ, Thất Sắc Chim đối với hắn thịt nướng cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Hỏa diễm ở trong đống lửa khiêu động, trên đống lửa thịt đã bị nướng bắt đầu tích dầu, mùi thơm mê người càng ngày càng nồng đậm. Xong ngay đây, ta cũng ít nhiều trời không có ăn được như vậy dã vị rồi. Lâm Tiêu lầm bầm lầu bầu nói ra, đồng thời đem vật cầm trong tay kiếm tại thịt báo phía trên nhất kiếm xẹt qua. Chém xuống một chân đến, quét, trường kiếm vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng rạch một cái, liền đem báo tử chân liền thịt mang cốt đầu chém xuống một kiếm. Răng rác, hí, còn có chút nóng miệng. Lâm Tiêu cắn khối tiếp theo đầu, đang đứng đầu cuối cùng nhai kỹ, vừa ăn, một bên tán dương tay nghề của mình tốt. Thời gian trôi qua rất chậm, trên nhánh cây Thất Sắc Chim vẫn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Lâm Tiêu thỉnh thoảng xem nó một cái, mới đầu nó còn có chút xấu hổ. Từ bên này đầu cành bay đến bên kia đầu cành, chính là hướng theo hiểu rõ sau đó. Thất Sắc Chim liền không tiếp tục để ý Lâm Tiêu. Trong lúc bất chợt, ngay tại Lâm Tiêu hưởng thụ mỹ vị thời điểm, trong rừng truyền đến động tĩnh. Động tĩnh càng ngày càng lớn, có xa mà gần, tốc độ thật nhanh hướng về bên này chạy nhanh mà tới. Lâm Tiêu tốc độ cực nhanh mấy lần lên cây, núp ở cây bên trong nhà. Ngay tại vừa đi lên thời điểm, trong rừng đột nhiên chạy ra hơn 10 đầu hắc ảnh. Nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là ngày hôm qua ngồi tại đây trông coi hắn dã lang. Tốc độ bọn họ nhanh nhẹn, cảm giác nhạy bén, một cái liền thấy được Lâm Tiêu thịt nướng. Trong đó một cái lang không chịu nổi cám dỗ, đem thịt nướng nhào tới ở trên mặt đất, bắt đầu ăn. Một ít lang nhìn thấy trong đó một con sói đang hưởng thụ mỹ vị, hơn nữa vị đảo còn ngọt ngào hương vị, cũng không chịu nổi cám dỗ, bắt đầu tranh đoạt mỹ thực. Mười mấy con lang xuất hiện, ngay cả Thất Sắc Chim cũng không có phát hiện. Bọn họ tựa hồ bị mở linh trí yêu thú chỉ dẫn, biết rồi trên nhánh cây Thất Sắc Chim. Hơn nữa những này lang đối với khu vực hết sức quen thuộc, đây mới có thể làm được thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở nơi này. Nếu không phải Lâm Tiêu phản ứng nhanh chóng, cảm giác nhạy bén, sợ rằng thật đúng là sẽ bị đãi cá chính chứ. Ngao ô, trong bầy sói, một đầu bộ lông màu xanh lam lang đứng dậy, hướng về phía bầu trời gào thét, tựa hồ là đang triệu tập đồng bọn, hay hoặc giả là đang đối với Lâm Tiêu giễu cợt. Những này lang, ta không như sau đi toàn bộ làm thịt. Lâm Tiêu song mắt thấy đầu kia thần kỳ bộ lông màu xanh lam lang, lẩm bẩm nói ra, mục tiêu của hắn chính là đầu kia lang. Xung quanh dã lang tựa hồ cũng phi thường nghe chính giữa đầu kia bộ lông màu xanh lam lang điều phái, bọn họ đem đại thụ vây lại. Đang lúc này, trong rừng còn có động tĩnh. Lâm Tiêu mở đầu hướng về trong rừng nhìn đến. Đây vừa nhìn, con người của hắn rút lại. Tại sự nghiêm trọng, xuất hiện chừng mấy đầu cự lang. Bọn họ hình thể khổng lồ, có thể so với một con voi. Hơn nữa mỗi cái hung tàn vô cùng. Ở tại xung quanh mọc ra đến nồng nặc màu đỏ sát khí. Răng nhọn, há to miệng, tựa hồ thật lâu không có ăn thịt một dạng. Lâm Tiêu không biết vì sao bọn họ chẳng lẽ là vì mình mà đến. Nếu quả thật là vì mình mà đến, kia tại nơi này chính là vô cùng nguy hiểm. Khỏa này địa bàn cái đại thụ ai song thể tích khổng lồ. Nhưng mà tại loại thu dữ này trước mặt vẫn giống như một cây nhỏ miêu phổ thông. Vẫn không phải là dễ liền đẩy ngã chuyện. Vốn tưởng rằng cũng chỉ có những này, nhưng mà trong rừng lại xuất hiện một đầu da lông màu trắng đại lang. Xung quanh cự lang tựa hồ cũng phi thường sợ hãi đầu này bạch lang. Bọn họ nhìn về phía bạch lang ánh mắt phi thường kính sợ, hoặc nhiều hoặc ít còn lộ ra sợ hãi, rối rít cho bạch lang nhường đường. Bạch lang tốc độ cực nhanh, hình thể có khổng lồ, thân thể khỏe mạnh, tốc độ cực nhanh hướng về phía phương hướng của mình chạy nhanh mà tới. Ngao ô, bầy lang bắt đầu gầm thét. Bọn họ tựa hồ đang hoan nghênh bạch lang xuất hiện. Cách nhau 3.200 mét, Lâm Tiêu đều cảm thấy đầu kia lang kinh khủng dị thường. Nếu không phải cách có chút khoảng cách, sợ rằng Lâm Tiêu sẽ cảm giác mình đã phải bị đầu này lang ăn. Đang lúc này, bầy lang bắt đầu hướng về trên cây Lâm Tiêu gào thét. Lâm Tiêu kinh hãi, lúc này phát hiện mình rồi. Mình bây giờ là thương thế, không thể thời gian dài chiến đấu. Chính là trước mắt, quá nhiều yêu thú, gần như không thể xuống đất. Hơn nữa phương xa lại có vài đầu cự lang nhìn chằm chằm. Nếu như cùng bọn họ đối đầu, đó đúng là một kiện không ổn chuyện. Trốn nhận định là không thể nào. Bọn họ hôm nay tốc độ tuyệt đối không có kia vài đầu cự lang chạy nhanh. Nếu là thật chạy, khả năng này chính là thật cho chúng nó đưa thịt. Nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu suy tính thời điểm, trong rừng đi ra máu me đầy đầu màu đỏ sơ lược lang. Nó toàn thân dưới núi không có một chỗ là hoàn hảo. Toàn bộ đều là vết thương, có chút vẫn là mới mẻ. Tại nó đầu sói bên trên, chỉ có con mắt, một cái khác trong mắt có một đạo dài 1 mét vết thương. Vết thương đã sớm kết ba, nhìn ra được đó là rất từ lâu trải qua. Đầu này lang xuất hiện, để cho phía sau bạch lang cũng dừng lại chạy trốn bước chân. Chậm rãi đi đến màu máu đỏ lang trước mặt, sau đó cúi đầu trên mặt đất, biểu thị tôn kính, đây chính là bọn họ lang vương đi. Lâm Tiêu nhìn đến dưới cây đỏ như máu màu cự lang. Nhưng mà hắn tại nhìn màu đỏ máu cự lang một cái khác ánh mắt cũng đang nhìn hắn. Trên mặt đất thịt đã bị chó sói con ăn hơn nửa, chỉ có gần một nửa còn ở lại trên mặt đất. Lâm Tiêu bình tĩnh thầm nghĩ đến, bọn họ không phải là bị mình thịt nướng hấp dẫn tới đi. Tại đây chẳng lẽ là đầu này lang vương lãnh địa? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu mồ hôi đi từ từ hướng ra phía ngoài bốc lên. Hắn tẫn nhiên đem một con sói vương thủ lĩnh triệu tập mà đến. Đây không phải là muốn chết sao? Câu ca dao tốt, trời làm bậy còn có thể thứ lỗi, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Những lời này cũng không sai, sai ngay tại tự tìm chết. Trên mặt đất cục thịt tựa hồ đưa tới lang vương chú ý. Nó độc nhãn nhìn về phía trên mặt đất thịt nướng, sau đó lại nhìn một chút xa xa ra báo, tiếp theo lại nhìn một chút bắc lên đống lửa. Báo tử đầu, mặc dù không lớn, nhưng là nói thế nào? Con báo kia hình thể phi thường tráng, coi như là Lâm Tiêu cũng là phí hết nhiều công phu mới đánh chết. Phân lượng 10 phần, bầy lang tựa hồ là bởi vì chính mình thịt nướng mà đến. Ý nghĩ của mình xem ra là chính xác, bởi vì hắn nhìn thấy bộ lông màu đỏ lang chậm rãi đi đến thịt nướng trước mặt. To lớn đầu sói tiến tới thịt nướng trước mặt ngửi một cái. Thịt nướng vừa mới đã nướng chín, mặt trên còn có nhiệt độ, mùi thơm còn chưa tan đi đi. Răng rác, miệng sói một khẩu muốn đang nướng thịt phía trên. Nhất thời nước thịt văng khắp nơi. Thịt mềm non nhai dai, hơn nữa ngọt ngào hương vị, tại cộng thêm thịt nướng mùi thơm, ăn, nhất định chính là nhân gian mỹ vị. Những này lang lúc trước đều là ăn thịt sống, hôm nay ăn một lần thịt chín, trong nháy mắt liền bị Lâm Tiêu thịt nướng hấp dẫn, nhanh và gọn bắt đầu điên cuồng gặm ăn. Rất nhanh, thịt nướng liền bị bộ lông màu đỏ lang vương ánh sáng. Khi lang vương ăn xong thịt nướng sau đó, chưa thỏa mãn, tựa hồ còn muốn ăn. Trước kia thịt sống, ăn cũng không có cái mùi này. Hôm nay ăn vào chính là lại ít như vậy. Bọn họ chính là nơi này bá chủ. Mà ngay tại cái này đại thụ một bên khác chính là một cái khác tộc quần lãnh địa. Đó chính là báo vương địa phương. Bọn họ lấy cái này địa bàn cái đại thụ làm ranh giới. Phân chia lãnh địa, đây cũng là vì sao tại cây một bên khác cũng không có lang bóng dáng. Hắn gọi giết đây con báo thời điểm, cũng là tại một bên khác giết. Bất quá, hôm nay lang vương đến rồi, như vậy bọn họ khả năng sẽ không chú ý những quy tắc này. Thế nhưng vì cái gì chậm chạp không thấy báo vương đến đâu? Đây cũng là Lâm Tiêu nghi hoặc lượng vương tranh nhau. Nhất định sẽ có một chết một bị thương. Chính là đều đi qua lâu như vậy rồi. Báo vương vẫn chậm chạp chưa hiện ra thân. Lâm Tiêu nhìn một chút lang vương. Hướng về phía lang vương mở bàn tay ra. Ngụ ý bản thân đã không có thức ăn. Lang vương cũng phi thường thông minh. Đầu sói hất lên. Tại sau lưng nó một đám chó sói con. Liền thật nhanh biến mất tại trong rừng. Lâm Tiêu không biết bọn họ là đi làm gì, cũng không biết lang vương đây là ý gì. Chó sói con không bao lâu liền đã trở về, trong miệng của bọn nó lôi kéo một đầu nga to lớn dã thú, tựa hồ là một đầu khổng lồ heo rừng, nhưng thoạt nhìn có không giống, chỉ là kia giống như núi nhỏ, thân thể thoạt nhìn có phần sung túc. Ta đi, không phải là muốn ta giúp đỡ thịt nướng đi? Lớn như vậy một đầu, tạm thời liền gọi heo đi. Lâm Tiêu con mắt trợn to, nhìn đến kia giống như núi nhỏ thịt, trong nháy mắt không có tinh khí. Đây là yêu mình thịt nướng rồi, chẳng lẽ còn phải để cho mình nướng? Rất nhanh liền đã minh bạch lang vương ý tứ. Lâm Tiêu đi ra thụ ốc, trong tay mang theo bội kiếm. Khi xung quanh bầy lang nhìn thấy Lâm Tiêu trong tay cầm vũ khí, trong nháy mắt từng cái cùng xù lông phổ thông. Đối với Lâm Tiêu làm ra công kích tư thái, phảng phất chỉ cần hắn một hồi đi, bảo đảm sẽ bị hí toái. Ngao ô, lang vương biết rõ Lâm Tiêu sẽ không công kích mình, trong nháy mắt hướng về phía xung quanh bầy lang gầm to. Sau đó xung quanh bầy lang trong nháy mắt nhường ra một cái không đi ra. Biết rõ đầu này thoạt nhìn ngươi kinh khủng lang vương sẽ không làm thương tổn mình. Lâm Tiêu to gan đi tới dưới tàng cây. An toàn, bọn sói này quả nhiên không có công kích mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.